Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầu. Chương 114, vì tương lai con em chúng ta, 2. Góc truyện audio.com. Trong nguyên tác, Ken là một tên alpha vô dụng bùn nhão không chát nổi tường. Chẳng qua may mắn sinh vào một gia đình giàu có mới sống được tới ngày hôm nay. Bất quá hắn tuy vô dụng, nhưng nhãn giới lại cao ngời ngời. Một hai nháo muốn trở thành chiến sĩ cơ giáp. Hơn nữa khăng khăng nếu không phải học viện quân sự thì không học. Phụ mẫu của hắn vì việc này mà đau đầu vô cùng. Nếu chọn những trường khác còn đơn giản, tùy tiện nhét tiền vào là xong. Nhưng học viện quân sự lại là học viện đứng đầu liên bang. Được quân đội bảo trợ, cho dù có nhiều tiền đến đâu mà không có thực tài cũng không vào được. Cứ nhìn việc Noa hủy hôn ghi danh vào trường. Gia tộc của y lại không thể chạy tới bắt người về liền biết học viện có bao nhiêu quyền lực. Rốt cuộc vẫn không xoa dịu được ý định của En. Gia tộc Salvador cắn răng chi cho học viện biết bao nhiêu dụng cụ cùng phòng thí nghiệm mới đổi lấy được một cơ hội cho hắn. En tuy rằng thân làm alpha, nhưng một phần vì tố chất cơ thể một phần vì lười biếng. Cho nên mãi đến năm 20 tuổi gen cơ thể vẫn cứ đình trệ ở cấp B. Tinh thần lực càng thêm thảm thương chỉ ở mức D, trong khi đó yêu cầu tối thiểu để vào học chuyên ngành chiến sĩ cơ giáp là thể lực từ cấp B. Tinh thần lực từ cấp C trở lên, phụ mẫu của hắn tốn bao nhiêu tiền cùng quan hệ mới đổi lấy một danh ngạch dự tính cho hắn. Gọi là danh ngạch dự tính, bởi vì hắn có thể lên lớp nghe giảng, đồng thời thi kiểm tra như mọi người khác. Nhưng tuyệt đối không được công nhận là học viên chính thức cho đến khi vượt qua được kỳ thi do nhà trường tổ chức. Đương nhiên En làm gì có loại tài năng nghịch tập này. Cho nên hắn học trong trường 7 năm, cả 7 năm đều là học viên dự tính, vẫn chưa thể chuyển chính được. Những người bằng tuổi hắn đều đã gia nhập quân đội tham gia chiến trường. Còn hắn đến bây giờ vẫn mày mòn đít ở ghế nhà trường. Chỉ mới lóp ngóp ngoi lên được lớp 5. Mà Noa thì chính là một phiên bản hoàn toàn trái ngược lại. Y vừa gia nhập học viện đã thể hiện ra tài năng kinh diễm của mình. Một đường tạo ra vô số kỳ tích khiến cho không ít người ngưỡng mộ. Cuối cùng vì để được ra chiến trường cùng người yêu, cho dù chỉ có thể đứng sau hậu trường làm một cơ giáp chế tạo sư. Y thậm chí còn tham gia kiểm tra vượt cấp để được tốt nghiệp sớm. En nhìn thấy một người vốn dĩ là hôn thê của mình nay lại tỏa sáng như thế. Trong lòng vừa đố kỵ lại tiếc nuối, cuối cùng chút toàn bộ bực dọc lên Lucas tội nghiệp, mà Lucas thuộc loại Omega mềm yếu 10 phần, bị En hành hạ về tinh thần lẫn thể xác vẫn cắn răng chịu đựng. Mãi đến sau này khi Lucas được nhân vật chính cảm hóa cho, hắn mới có đủ can đảm ly dị En. Tất nhiên hiện tại Lâm Mặc trở thành En, những cái nồi trong quá khứ và tương lai của hắn cậu đều phải cõng thay. Dù có oan ức cỡ nào cũng không thay đổi được. Sau khi xem kỹ lại cốt truyện một lượt, Lâm Mặc lúc này lấy được chút bình tĩnh, hít sâu một hơi, tuy rằng En là một cha nam chết tiệt, nhưng may mắn thay hắn chỉ đóng vai pháo hôi nhỏ bé. Chẳng khác gì một con rán đánh mãi không chết. Vì vậy những dòng trong sách viết về hắn khá ít, chủ yếu là những đoạn tìm đường chết mà thôi. Nói cách khác, cậu có thể lợi dụng việc này mà thay đổi một số chi tiết nhỏ không ảnh hưởng đến cốt truyện. Ví dụ như không cần thiết phải cưới Lucas nữa, chỉ cần đảm bảo vẫn luôn bắt nạt đối phương để nhân vật chính có cơ hội ra tay làm người tốt. Dù sao trong nguyên tắc cả hai người cũng chẳng có con. Mà cuộc hôn nhân kia kỳ thực cũng chỉ là điểm nhấn để so sánh số mệnh bi thảm của Noa kiếp trước mà thôi. Còn đang ngẫm nghĩ tìm những bắc có khả năng xảy ra. Bên tai cậu đột nhiên vang lên một tiếng kêu nhỏ thanh thúy. En, Lâm Mặc quay đầu lại, trông thấy Lucas đứng từ sau lưng mình bao giờ. Gương mặt ửng hồng có lẽ do trời nắng nóng, ánh mắt hơi cụp xuống như một con vật nhỏ nhút nhát. Mái tóc bạc của đối phương vì thế càng thêm rũ xuống che khuất gương mặt. Khiến người này thoạt nhìn lu mờ không có điểm nổi bật. Có chuyện gì, Lâm Mặc cố gắng bày ra biểu hiện hung tợn nhất của mình. Ta nói cho ngươi biết, đừng hòng mơ tưởng trèo cao. Một bước hóa phượng hoàng, nhà Salvador, chúng ta tuyệt đối không chấp nhận loại Omega xấu xí như ngươi. Lời thoại này không có trong kịch bản. Dù sao những đoạn viết về pháo hôi N này chiếm dung lượng không nhiều. Cho nên Lâm Mặc chỉ có thể dựa theo tính cách của N mà nói ra. Lucas trong nguyên tắc là một Omega yếu đuối nhu nhược. Quả nhiên vừa nghe xong hai bờ vai đã run rẩy. Giọng nói có chút khàn đi. N, ta không phải có ý đó. Mẫu phụ ngươi bảo ta tìm ngươi để thân cận quan hệ. Hừ, ta mới không cần, thanh niên gắt gỏng cắt ngang. Hai hàng chân mày nhíu lại thật sâu. Lâm Mặc từ trước đến nay luôn đóng vai người tốt, cho nên cái dạng cha nam xấu tính này cậu không có nhiều kinh nghiệm lắm. Chỉ có thể hy vọng khiến đối phương ghét bỏ mình. Lucas tính tình kiêu khí như vậy, nói không chừng sẽ bị lời này của cậu dọa sợ, không muốn kết hôn nữa. Nên biết tuy rằng Alpha hiếm, nhưng Omega lại càng hiếm hơn A, cho dù có dễ dãi thế nào. Thân làm Omega cũng sẽ có chút cao ngạo trong người. Trong nguyên tắc, En ngoại trừ lần nháo đòi hủy hôn với Lucas kia ra thì cũng không tiếp xúc trực tiếp đối phương lần nào. Có lẽ Lucas vì vậy mới cho rằng có thể cảm hóa hắn đi. Nếu như hiện tại khiến Lucas giận dữ từ bỏ cọc hôn sự này, như vậy lúc sau cậu tiến đến với nam nhân cũng sẽ dễ dàng hơn. Nghĩ vậy, Lâm Mặc càng thêm nặng lời khiêu khích. Sao, cảm thấy ủy khuất ư? Lời ta nói không đúng à, đám Omega các ngươi đúng là vô dụng. Một kẻ thì hủy hôn bỏ trốn, một kẻ lại cả ngày khóc lóc giả vờ nhu nhược. Ta sẽ không giống Noa. Ta tuyệt đối không làm ra loại chuyện như vậy. Lời của Lucas càng nói càng nhỏ. Tới lúc hắn ngẩng mặt lên trong mắt đã trào ra lệ châu. Lâm Mặc còn định nói thêm mấy lời châm chọc, đột nhiên bị người khác vừa khóc vừa nhìn như vậy. Tâm trạng có chút xoắn xuýt. Chết tiệt, cậu thật sự không phù hợp để diễn vai ác mà. Lúc trước từng đóng vai Helios cũng là pháo hôi phản diện. Nhưng đối phương ít nhiều gì cũng là bạch liên hoa. Cậu còn nhịn được, mà tên En này lại là một cha nam chân chính chính. Ngay cả Lâm Mặc cũng muốn đè hắn ra đánh, mắng Lucas một câu, trong lòng đã tự mắng mình đến 10 câu rồi. Những lời định nói ra ngay lập tức nuốt trở vào. Bất quá vì không phá thiết lập nhân vật, Lâm Mặc chỉ đành tìm cớ quay mặt đi. Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc, xấu xí chết đi được. Nói rồi sợ mình ở lại sẽ không kiềm lòng được mà an ủi người ta. Lâm Mặc ngay lập tức co giò bỏ chạy. Thoạt nhìn bóng dáng rất giống sợ bị người đuổi theo hơn là cao ngạo ra đi. Chạy một đường ào ào lên phòng, Lâm Mặc mới khôi phục lại biểu tình ban đầu của mình. Nhỏ giọng hỏi hệ thống, thế nào, tôi diễn vậy có được không? 419 có chút không biết nói sao. ... Cái gọi là bắt nạt của Lâm Mặc, thật sự quá nhỏ bé a. Nếu so sánh với En cha nam Salvador trong nguyên tắc thì chính là thua kém quá nhiều. Mặc dù có ký ức của đối phương để đối chiếu, nhưng dù sao ký ức cũng chỉ là vật tham khảo. Một người tính tình ôn hòa hiền lành, dù có giả vờ đến đâu cũng không tài nào bộc lộ hết tính cách xấu xa của một người khác. Nếu trên đời có loại người có thể làm việc này, như vậy chỉ có thể do hắn giấu quá sâu. Đó vốn là một phần tính cách thật của hắn, mà sự ôn hòa kia mới là giả dối. Nhưng nói thẳng ra lại e ngại đả kích tâm tình đối phương. Xét thấy Lâm Mặc mới thoát khỏi kiếp bệnh nhân không lâu, 419 quyết định sẽ không nói ra sự thật làm tổn thương lòng người này. Huống hồ nó vẫn thích một Lâm Mặc có chút ngốc ngốc trong sáng này hơn. Chỉ cần tưởng tượng Lâm Mặc có thể hoàn mỹ đóng vai ác, 419 đã cảm thấy không khả thi rồi. Tạm được, còn cần cố gắng, đành hy vọng Lucas tâm linh thủy tinh chút. Tốt nhất nên đau lòng muốn từ hôn đi, bởi vì ký chủ của mình được chủ thần mở cửa sau. 419 đã không quá quan tâm đối với độ lệch cốt truyện. Chỉ cần cậu ta hoàn thành đủ nhiệm vụ nó đã đủ mỹ mãn rồi. Bất quá nếu Lucas chính là hắn, như vậy không phải cậu phí công một phen rồi ư, hơn nữa còn lấy đá tự đập chân mình. Không thể nào, Tuy rằng nam nhân ở mỗi thế giới đều thay đổi hình dạng, tính cách cũng có chút khác biệt nho nhỏ do hoàn cảnh xung quanh. Nhưng nhìn chung hắn vẫn không biến đổi quá nhiều. Lucas yếu đuối như vậy, nói một câu cũng đủ dọa hắn phát khóc. Làm sao có thể là hắn được? Lâm Mặc vô cùng tự tin khẳng định, tuy nói rằng trên đời này không có thứ gì tuyệt đối. Bất quá Lâm Mặc cảm thấy khả năng Lucas là người yêu cậu không cao. Tên đó chính là loại người phúc hắc trong bụng một mảnh đen thui. Kẻ nào dám chọc đến hắn thì xác định cứ chờ đó. Lấy tính cách ăn miếng trả miếng này, Lucas nếu thật là hắn, Lâm Mặc hẳn là đã bị trả thù tàn nhẫn rồi. Thời điểm bóng lưng Lâm Mặc rời xa rồi, biểu tình đau khổ trên mặt Lucas không tới 2 giây đã lập tức lạnh lẽo âm trầm. Ngay cả nước mắt cũng không rơi xuống. Khí tức quanh thân hoàn toàn thay đổi, tạo nên loại áp lực nặng nề vô hình, nào còn cảm giác ôn hòa như gió xuân khi nãy. Lucas thiếu gia, người gia tộc Gan đi theo hắn thấy vậy đứng từ phía sau nhỏ giọng gọi. Lucas chỉ hời hợt liếc mắt một cái, quét mớ tóc rũ rượi ra sau tai, càng lộ rõ ánh mắt sắc bén như diều hâu. Đám người hầu cận theo sau mặc dù nhiều lần nhìn thấy cảnh tượng này, vẫn không lần nào không khỏi cảm khái, vì sao thiếu gia của mình lại là Omega, nếu hắn sinh ra làm Alpha, hiện tại nhất định đã không thua kém gì vị thiếu tướng được ca ngợi là thiên tài kia. Omega bình thường có tinh thần lực mạnh hơn những người khác một chút. Ngược lại thể chất yếu đuối, cơ hồ không bằng cả Beta, dù sao giá trị đáng giá nhất của bọn họ là khả năng sinh sản. Số lượng Omega lại ít, chỉ có Alpha mới có cơ may cưới được Omega, ai lại không nâng niu đối phương như trứng hứng như hoa chứ? Nghe bảo rằng ban đầu Omega cũng không yếu đuối như thế. Thậm chí một số trường hợp đặc biệt còn không thua kém Alpha. Bất quá do nhiều thế hệ liên tiếp được nuôi dưỡng chẳng khác gì hoa trong lồng kính khiến cho gen của bọn họ ngày càng đi xuống. Omega lại được giáo dục từ nhỏ rằng nhiệm vụ quan trọng nhất của họ là sinh sản đời sau cho Alpha. Đương nhiên sẽ càng không quan tâm đến việc cải thiện thể chất. Thế nhưng Lucas lại là một trường hợp đặc biệt. Từ lúc hắn ra đời, bác sĩ kiểm tra cho hắn đã phải choáng váng. Bởi vì đứa trẻ này lại là song S, cả tinh thần lực lẫn thể chất đều đạt đến cấp độ S. Ngay cả Alpha cũng hiếm khi gặp. Nói gì đến một Omega, về sau mặc dù phụ mẫu của hắn lại sinh được một Alpha khác, đối phương cũng chỉ được song A. Khi Lucas lớn lên, sự xuất chúng của hắn ngày càng biểu hiện rõ. Mặc dù là Omega, hắn lại cường ngạnh yêu cầu tiếp thu nền giáo dục Alpha giống như em mình. Gia tộc Gan không giống như những gia tộc khác, vì thế đều tùy ý cho hắn làm theo ý mình. Cứ như thế theo thời gian trôi qua, Lucas ngày càng lớn thì thực lực càng mạnh, em trai hắn dù ở trong trường được ca ngợi là thiên tài thế hệ mới cũng không trụ nổi quá 3 chiêu dưới tay hắn. Đáng tiếc, Lucas lại là Omega, cho dù hắn có mạnh mẽ đến cỡ nào, chỉ cần một ngày hormone Omega còn nằm trong cơ thể hắn. Như vậy hắn liền vĩnh viễn không có cơ hội ra chiến trường. Liên bang theo thể chế dân chủ, vì vậy thông qua ý kiến của nhiều người cho phép Omega cũng được gia nhập quân đội. Nhưng bọn họ chỉ được làm bên hậu cần đứng phía sau hỗ trợ. Tuyệt đối không được ra ngoài đánh chém. Hơn nữa nếu muốn tham gia, liền phải tiêm thuốc ức chế hormone. Loại thuốc này dùng lâu dài sẽ gây ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của Omega. Cho nên cơ hồ trên thực tế không có bao nhiêu Omega nguyện ý làm loại chuyện hại mình hại người này. Mặc dù nhị thiếu gia cũng rất tài giỏi, nhưng so với đại thiếu Lucas thì không bằng A, đám người hầu luôn tiếc nuối. Cảm thấy Lucas thiếu gia thật đáng thương, giá như không phải Omega thì tốt rồi. Kỳ thực Lucas cũng không quan tâm mấy đến thân phận này của mình. Omega hay Alpha thì có gì quan trọng. Rốt cuộc đến thời điểm mấu chốt vẫn dùng thực lực chân chính để nói chuyện mà thôi. Hơn nữa lấy tình thế gia tộc bọn họ hiện tại, càng điệu thấp càng tốt, hắn cũng không cần những loại hào quang ca ngợi kia, vì thế người ngoài chỉ biết gia tộc Gan có một đứa con trai thứ tài giỏi. Lại không biết anh trai Omega của hắn càng bức người kinh diễm hơn. Lucas thiếu gia, ta cảm thấy tên em kia là một kẻ không ra gì. Nghe bảo hắn năm nay 27 tuổi lại vẫn chưa thông qua được kỳ thi tốt nghiệp của học viện. Hơn nữa cũng chỉ là một học viên dự thính. Loại bao cỏ vô dụng này, ngay cả tên Omega bên gia tộc Hebrew kia còn nhận ra. Thà rằng phản bội gia tộc cũng không lấy hắn. Đám người hầu cảm thấy thiếu gia nhà mình thật quá ủy khuất. Bất bình nói thay, nhìn thái độ hắn xem, rõ ràng là một tên sống dựa vào cha mẹ, lại còn bày dáng kiêu ngạo cho ai xem, dám mắng thiếu gia xấu xí. Ngươi cảm thấy hắn là loại người như vậy? Lucas nhẹ nhàng lên tiếng, vẫn không nghe ra cảm xúc. Đương nhiên, nhìn cái mũi kia xem, lúc nói chuyện với chúng ta cứ gọi là ngửa cao lên trời. Thật giống như chúng ta chỉ là con sâu cái kiến. Đợi đến khi gia tộc Kairos phục hưng rồi, loại người như hắn làm kẻ hầu người hạ cho thiếu gia cũng không xứng. Gia tộc Gan ban đầu có tên là Kairos, sau này mới đổi thành Gan, cũng không biết vì điều gì. Một gia tộc từng là một trong những gia tộc mạnh mẽ nhất có công kiến quốc. Nhưng những thế hệ gần đây liên tục xuống dốc. Ban đầu Lucas khi nghe chuyện này cũng chỉ cho rằng đây là quy tắc tất yếu của vật cực tất phàn. Chẳng có ai mãi đứng trên đỉnh cao. Mãi đến cách đây không lâu, phụ mẫu của hắn nghiêm túc nói cho hắn biết bí mật của gia tộc. Lucas mới phát hiện ra mọi chuyện rắc rối hơn hắn tưởng nhiều. Trước đây gia tộc Kairos có thể oai phong được như thế. Kỳ thực chính là nhờ vào cơ giáp. Alpha của gia tộc Kairos dũng mãnh thiện chiến, Omega lại có tinh thần lực cực cao. Nhờ vào sự bù đắp hoàn mỹ đó, những cơ giáp của gia tộc đều hoàn toàn tương thích với chiến sĩ, khiến cho bọn họ có thể phát huy ra thực lực gấp 10 lần. Thời điểm Hoàng Kim, bọn họ thậm chí chế tạo ra được một cơ giáp trí năng có tên Bạch Hồ, là một trong 4 cơ giáp hoàn mỹ nhất từ trước đến nay. Năng lực của Bạch Hổ quá mạnh mẽ, dẫn đến những ánh mắt tham lam thèm thuồng từ những gia tộc khác. Bọn họ cho gài người vào gia tộc Kairos, từ từ làm tan rã nội bộ, sau đó lại liên hợp tìm cách giết chết hết toàn bộ để độc chiếm cơ giáp này. Bởi vì Bạch Hổ là một cơ giáp trí năng được thiết kế đặc biệt chỉ chấp nhận chủ nhân có huyết thống Kairos, trừ phi Kairos không còn lưu lại bất kỳ hậu duệ nào. Bằng không nó sẽ không nhận chủ mới. Gia chủ lúc ấy vì bảo vệ gia tộc không tiếc thân mình liều mạng. Cuối cùng cũng che chở được một nhóm nhỏ tộc nhân trốn thoát thành công. Nhưng kết quả để đánh lạc hướng những kẻ kia mà thất lạc mất Bạch Hồ. Mất đi một cơ giáp trí năng là đả kích nặng nề. Nhưng chưa đến nỗi hủy diệt. Thứ thật chất có tính khủng khiếp nhất chính là truyền thừa chế tạo cơ giáp của gia tộc Kairos theo đó biến mất. Mà bọn họ vì trốn tránh sự truy đuổi của kẻ thù chỉ có thể đổi thành Gan. Cố gắng điệu thấp không gây chú ý. May mắn thay gia chủ trước khi chết đi đã kịp thời để cho Bạch Hổ ghi nhớ hết toàn bộ truyền thừa chế tạo cơ giáp của gia tộc. Bọn họ chỉ cần tìm ra Bạch Hổ liền có thể một lần nữa phục hưng. Nhưng thời gian trôi qua lâu như thế, tung tích đã mất đi khá nhiều. Bạch Hổ ở thời điểm không khởi động chẳng khác gì một khối ngọc trắng. Ngụy trang này giúp nó tránh né được truy bắt của kẻ thù nhưng đồng thời cũng khiến người gia tộc Gan khó lòng lần theo dấu vết. Mãi cho đến gần đây nhất bọn họ mới phát hiện ra cơ giáp Bạch Hổ bằng cách nào đó rơi vào tay gia tộc Salvador. Hơn nữa còn bị xem như tín vật đính ước chỉ trao cho chủ mẫu đời tiếp theo của gia tộc. Ban đầu bọn họ muốn trực tiếp giết tới đoạt lại đồ vật của mình. Nhưng ý kiến này rất nhanh nhận phải phản đối. Hiện tại thực lực gia tộc Gan vẫn chưa khôi phục được bao nhiêu. Tùy tiện gây chú ý chỉ có trăm hại mà không có lợi. Giữa lúc tình hình căng thẳng, họ lại nhận được tin tức Noa Hebrew đào hôn bỏ trốn. Gia chủ Salvador đang tìm kiếm một Omega khác cho con trai mình. Lucas liền nhận nhiệm vụ đến dò xét, bề ngoài ngụy trang là muốn kết thông ra, bên trong kỳ thực tìm kiếm xem Bạch Hổ đang ở đâu. Lucas thiếu gia, cùng lắm thì chúng ta ép tới cửa nhà bọn họ yêu cầu giao Bạch Hổ ra. Ta thà quyết chiến cùng toàn liên bang còn hơn để cho Lucas thiếu gia gả cho cái tên tiểu tử ăn hại đó. Một trong hai người hầu nghiến răng kèn kẹt, chỉ hận không thể lột xương róc ra En ngay lập tức. Lucas không buồn trả lời, mối hôn sự này đối với hắn có hay không cũng chẳng sao. Dù sao hiện tại hắn cũng không thích ai, cũng không cho rằng mình sẽ thích ai. Nếu vì sự phục hưng của gia tộc, cứ tạm thời làm một buổi lễ che mắt. Sau đó, nghĩ đến đây, khóe miệng Lucas có chút cong lên cười lạnh. Tinh thần lực cấp S của hắn cũng không phải để bày ra đó cho vui. Muốn thay đổi một đoạn trí nhớ ngắn ngủi của kẻ khác cũng không quá khó. Bằng không với tính khiết phích của hắn, đời nào chấp nhận để một tên alpha ghê tởm như vậy chạm vào người mình. Đó là suy nghĩ của Lucas trước khi đến chủ trạch của gia tộc Salvador. Thông qua lời đồn đại cùng tình báo thu được, tên En này căn bản là một kẻ ngu ngốc chỉ biết gây chuyện. Đối với loại người này Lucas cực độ chán ghét, ngay cả gương mặt tuấn tú kia trong mắt nhìn của hắn bất giác xấu xí đi vài phần. Nhìn vào liền chướng mắt, thế nhưng nhớ tới biểu tình cùng lời nói khi nãy của cậu. Lucas lại có chút phân vân, dường như đối phương cũng không thật sự đáng ghét như những gì hắn nghe thấy. Những lời mắng chửi cùng biểu cảm kia đối với Lucas mà nói, chẳng khác gì một con thú nhỏ đang cố nhe nanh dương móng hù dọa người cả. Hơn nữa càng dọa người chính là, chỉ mới lần đầu gặp mặt, hắn đã cảm thấy người này nhất định phải thuộc về mình. Chuyện này có chút không đúng, chính hắn cũng nhận ra, nhưng lại không giải thích được, từng tế bào một trong cơ thể của hắn đang kêu gào bắt lấy cậu. Nhốt cậu trong phạm vi của chính mình, khiến cho cậu chỉ có thể thuộc về hắn, nghĩ đến cảnh cậu từng chút một lâm vào tuyệt vọng, chỉ có thể nắm bắt lấy hắn như cọng rơm cứu mạng. Lucas đã cảm thấy toàn thân tràn đầy kích thích, hắn biết chính mình từ nhỏ đã khác người, không phải về thực lực cường hãn đó, mà là về đầu óc, hắn yêu thích hãm hại kẻ thù của mình rơi xuống vực sâu. Sau đó lại đóng vai nạn nhân mà đẩy hết mọi tội lỗi lên đầu đối phương. Cuối cùng nhìn bọn họ từ từ chết lặng trong hà hê. Hắn không có bất kỳ cảm giác tội lỗi nào đối với những hành vi đó của mình. Hay nói đúng hơn, hắn chỉ cảm thấy vui sướng. Loại suy nghĩ này quá mức sai trái. Ngay cả Lucas đôi lúc chán ghét chính mình, nhưng hắn không thể chống lại bản tính. Vì vậy chỉ có thể kiềm chế hết sức không bộc lộ ra ngoài. Khi có mặt người hầu hay gia đình, Lucas liền tận lực trưng ra một bộ mặt lạnh. Mẫu phụ của hắn nhiều lần phàn nàn vì sao lúc nhỏ linh động như thế. Lớn lên lại thành ra một bộ mặt than. Lucas không thể giải thích với y rằng, bởi vì chỉ cần hơi xa vào loại cảm giác đó, hắn liền muốn trầm luân không thể thoát ra nữa. Hắn chỉ có thể cố gắng giữ cho chính mình không có bất kỳ cảm xúc gì. Hy vọng rằng điều này sẽ cản trở loại bản tính kia. Lần gặp mặt gia chủ Salvador, Lucas vì đóng tròn vai không thể không tỏ ra ngoan ngoãn yếu ớt như những Omega bình thường khác. Không ngờ ngay giây phút nhìn thấy Alpha kia, dã thú kiềm nén dưới đáy lòng lại một lần nữa kêu gào. Nó muốn đẩy En vào cùng đường của tuyệt vọng. Khiến cho cậu biết được tư vị sống không bằng chết, nhưng Lucas lần đầu tiên trong đời lại nảy sinh cảm xúc bất đồng với loại bản năng này. Hắn vừa nhìn thấy En đã có loại cảm giác, người này nhất định phải thuộc về hắn, không ai có thể làm hại cậu, cho dù có là hắn. Hai loại cảm xúc mâu thuẫn nhau tạo nên một loại trạng thái cân bằng vi diệu. Nó muốn En tuyệt vọng, hắn muốn En thuộc về mình. Cả hai đưa ra một loại thống nhất chung, Lucas tạm thời sẽ không gây hại đến En, nhưng cũng không cho phép cậu cơ hội để rời đi. Một gia tộc Salvador nho nhỏ biến mất bất quá có lẽ gây chút náo động trên thương trường. Nhưng không có nghĩa không đánh động đến đám lão già kia. Chúng ta đã nhẫn nhịn đến ngày hôm nay, không cần vì một phút bốc đồng mà hủy hết sự hy sinh của tổ tiên. Thiếu gia, nói như vậy, người hầu cảm nhận được tình huống có chút không ổn, trước hết cứ làm lễ đính hôn để hạ bớt độ cảnh giác của bọn họ đã. Lucas nói ra quyết định của mình, từng dây thần kinh trong người không ngừng kêu gào vui sướng. Thật may mắn Omega Noa kia đã hủy hôn, bằng không lúc này còn mệt cho hắn nghĩ cách xóa sổ kẻ đó. Nguyên chủ là học viên của học viện quân sự, cho dù chỉ là dự tính thì vẫn phải đi học đầy đủ. Hơn nữa nhân vật chính lúc này cũng đã vào học viện rồi. Lâm Mặc đương nhiên không có lý do gì không rời đi. E nhổ ngày đưa cậu đi còn khóc lóc nức nở, bảo rằng nhất định phải chăm sóc tốt chính mình, thiếu tiền thì cứ gọi cho y, không cần khiến bản thân bị ủy khuất. Lâm Mặc nghe đến tê dại ra đầu, rốt cuộc cũng hiểu ra En nguyên bản vì sao lại bị dưỡng phế đến trình độ này. Bản thân đối phương lười biếng lại kiêu ngạo là thật, nhưng nguyên do chính vẫn do cách dạy dỗ sai lầm tạo nên. Trước khi đi, Enyo mới lau nước mắt dặn dò câu cuối. Tiểu En, Lucas cũng học chung trường với con, có gì nhớ hảo hảo chiếu cố hắn. Trong cốt truyện, Lucas cũng học ngành chế tạo cơ giáp giống như nhân vật chính. Nhờ đó mới quen biết được y, Noa trông thấy tinh thần Lucas sa sút bệ rạc. Nhớ tới kiếp trước của mình liền tìm cách khuyên nhủ hắn từ bỏ tên bao cỏ em kia. Hiện tại nếu không xảy ra vấn đề gì, hẳn hướng đi cũng không thay đổi. Lâm Mặc mất không biết bao nhiêu nước bọt rốt cuộc cũng khiến Enyo từ bỏ tổ chức lễ đính hôn ngay. Nhưng chính cậu cũng biết đây chỉ là biện pháp tạm thời kéo dài. Trên danh nghĩa Lucas vẫn là hôn thê của cậu. Trước khi loại bỏ được mối quan hệ mờ ám này cậu sẽ không được yên thân. Nói không chừng nhân vật chính dùng hào quang cảm hóa Lucas. Sẽ khiến đối phương so với nguyên tắc càng sớm nhận ra bản chất thật của Enyo. Nếu có thể khiến Lucas hủy hôn với cậu trước khi lễ đính hôn diễn ra thì mới tốt nhất. Lâm Mặc đóng vai thanh niên cáo kỉnh, không vui vẻ chút nào mà đáp, ta vì sao phải quan tâm hắn, nhà chúng ta còn chưa đón hắn vào cửa đâu. Tiểu En, tuy rằng các con chưa làm lễ đính hôn, nhưng Lucas lúc này cũng đã xem như hôn thê của con. Hắn lại còn là Omega, nếu thanh danh bị ảnh hưởng thật sự không tốt, số lượng Omega đã ít, Omega quý tộc càng ít hơn, hầu như tất cả mọi người cùng thế hệ đều biết nhau. Thanh danh đối với một Omega là điều quan trọng nhất, nếu để truyền ra tin tức không hay gì, Omega đó rất có thể sẽ bị chính đồng bạn của mình cô lập. Các Omega đều muốn gả cho một danh gia vọng tộc môn đăng hộ đối. Đương nhiên sẽ càng giữ mình, không muốn tiếp xúc cùng những Omega có tai tiếng khác. Lâm Mặc thầm nghĩ, tuy rằng trong nguyên tắc Lucas ăn không ít khổ từ nguyên chủ. Nhưng rốt cuộc khi ấy hắn vẫn là người bị hại, cho nên kiếm được cảm thông nhiều hơn là trách móc. Mà ngoài những việc đó ra, hắn cũng không gặp rắc rối gì nữa. Chân chính mang tai tiếng, bị người gặp người đánh như chuột chạy qua đường phải là nguyên chủ mới đúng. Cho nên cậu cũng không quá lo lắng Lucas sẽ gặp phải chuyện gì. Mà càng lo cho cái thân này của mình làm sao chống đỡ được đây. Làm vai phản diện pháo hôi. Hơn nữa lại còn là một pháo hôi não tàn quả nhiên vô cùng vất vả. Học viện quân sự nằm trên một tinh cầu biệt lập. Mục đích chính là để các học viên được chui rèn trong một môi trường nghiêm khắc. Không bị những thứ phù phiếm bên ngoài làm cho sao nhãng. Mặc dù không đến nỗi tịch thu quang não như một số bộ truyện Lâm Mặc từng đọc. Vì bí mật quân sự cùng với rèn luyện cho học sinh tính tự lập. Nơi này cắt đứt liên lạc với bên ngoài. Riêng tinh võng cũng chỉ có thể truy cập vào ngày cuối tuần. Thoạt nghe có vẻ quá mức kiểm soát gắt gao. Nhưng một khi vào quân đội ra chiến trường rồi sẽ còn phải sống trong điều kiện khắt khe hơn. Hiện tại tạo chút áp lực nho nhỏ cho đám học sinh này cũng không phải không tốt. Thậm chí Lâm Mặc cảm thấy nếu không có sự thúc ép của học viện, phòng trừng nguyên chủ đến giờ vẫn không đủ trình độ điều khiển cơ giáp. En bất tài vô học, tính tình lại đại thiếu gia, đối với việc học viện phân 4 người ở chung một phòng ký túc xá vẫn luôn bất mãn không thôi. Kết quả không ngoài dự đoán. Ba người kia về lâu dài ngày càng bài xích hắn, mối quan hệ của En với bọn họ lại càng thêm tồi tệ. Vì vậy không có gì ngoài dự đoán khi thời điểm Lâm Mặc kéo vali vào. Những người còn lại chỉ hơi dừng tay nhìn cậu một lát. Sau đó rất nhanh nhíu mày tiếp tục chuyên tâm làm việc của mình. Thậm chí ngay cả một câu chào cũng không buồn nói. Tự Lâm Mặc cũng biết thiết lập nhân vật của mình có bao nhiêu đáng ghét. Cũng không có ý định tẩy trắng thân phận bắt đầu lại một cuộc đời mới. Cho nên chỉ có thể mặc kệ. Cậu diễn cái bộ dáng kiêu ngạo học được trong ký ức của nguyên chủ. Hừ lạnh một tiếng, ném vali lên giường rồi đóng rầm cửa đi ra ngoài. Thấy đối phương đã rời đi, không khí trong phòng lúc này mới dịu xuống được đôi chút. Brent nhìn vào cánh cửa đã đóng kia, có chút cau mày, hôm nay hắn ta dường như có chút khác biệt. Ta vẫn thấy hắn kiêu ngạo như vậy, có gì khác chứ? Dây tóc vàng hoe lẩm bẩm một tiếng. Liếc mắt về phía cái vali vứt bừa trên giường kia, kỳ trước ta ngủ chung giường với hắn rồi, lần này đến lượt hai ngươi. Giường ở học viện đều là loại giường hai tầng, mỗi phòng ký túc xá có hai cái, vừa vặn đủ cho bốn người. Tính tình En không tốt, chẳng ai muốn ngủ chung với hắn cả, trường học lại không cho đổi ký túc xá, vì vậy vị trí này vẫn luôn được thay đổi luân phiên. Samuel, ngươi đến đi, Grant chỉ tay vào tên đầu đinh còn lại trong phòng. Samuel có chút bất đắc dĩ, nhưng theo phân công thì kỳ này đến lượt hắn ta phải chịu đựng En. Cho nên đành nhận mệnh thu gom đồ đạc đi qua, Lâm Mặc kỳ thực cũng không rõ định đi đâu. Chẳng qua vì muốn tránh né những người kia nên rời đi mà thôi. Không ngờ tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Chỉ tùy tiện đi lòng vòng liền đụng mặt vị hôn thê trên danh nghĩa của mình. En, Lucas trông thấy Lâm Mặc liền vui sướng chạy lại. Ngươi đến xem ta làm kiểm tra ư, Lucas năm nay vừa tròn 18. Đủ tuổi gia nhập học viện quân sự. Đây cũng là học kỳ đầu tiên của hắn. Mặc dù hắn đã đủ tiêu chuẩn thông qua bài sát hạch đầu vào. Hoàn toàn bằng thực lực chứ không dùng tiền như ai kia. Phía học viện vẫn còn một bài kiểm tra khác để xếp lớp. Dựa vào trình độ mỗi học viên, bọn họ sẽ sắp xếp từ lớp A đến lớp D. Lớp A chính là lớp giỏi nhất, lão sư cũng ưu tú hơn, tài nguyên nhiều hơn những lớp khác, cho nên tất cả những người đứng đây đều có chung mục tiêu muốn vào được đó. Giọng Lucas tuy nhỏ, nhưng hành động của hắn quá lộ liễu. Vì vậy rất nhanh liền có rất nhiều cặp mắt tò mò ném lại đây. Tin tức trong giới quý tộc khá linh thông, vì vậy hầu hết đều đã biết chuyện En bị Noa hủy hôn bỏ trốn khỏi gia tộc. Mà Lucas lại chính là thay thế phẩm, danh tiếng của En ở trường không tốt lành gì. Đám Alpha nhìn Lucas vây quanh En như vậy thì không khỏi ghen tị. Còn nhóm Omega lại thương cảm cho đồng bạn của mình. Cứ nhiên lại vừa trúng một tên vô dụng như thế, cũng bởi vì En quá tệ hại, cho nên mặc dù hành vi bỏ trốn của Noa đi ngược lại giáo dưỡng của một Omega quý tộc. Phần lớn nhóm Omega vẫn mắt nhắm mắt mở coi như không thấy. Thậm chí một vài người còn ngưỡng mộ, bọn họ tuyệt đối không có loại can đảm đó, nhưng cũng sẽ không vui vẻ gì nếu lấy phải một Alpha như En. Noa bắt gặp được ánh mắt của những người đó phóng lên người mình. Hai tay nắm chặt vẫn không lên tiếng. Trong số những ánh mắt đó có thông cảm, có tò mò, có xem người gặp họa, cũng có đợi trò vui. Mà y chỉ lẳng lặng đứng đó. Ánh mắt hơi nhàn nhạt liếc nhìn về phía Lâm Mặc, rất nhanh liền rời đi làm như không có chuyện gì xảy ra. Lâm Mặc kêu khổ trong lòng một tiếng, vừa định bỏ chạy. Hệ thống lại hết sức bất ngờ nhảy ra nhiệm vụ. Đinh, nhiệm vụ chính 1, giúp Noa đạt hạng nhất trong kỳ kiểm tra. Thời hạn, 3 tiếng, phần thưởng, 500 điểm năng lượng. Nội dung nhiệm vụ vừa phát, không chỉ Lâm Mặc mà ngay cả 419 cũng có chút bối rối. Bởi vì nội dung này trong sách, vốn dĩ không phải bác, cậu không nhầm chứ, Lâm Mặc vừa hỏi vừa lật lại xem tình tiết trong chuyện. Ở kỳ kiểm tra này, Noa bằng vào tinh thần lực cấp S của mình áp đảo hoàn toàn. Trở thành người có số điểm cao nhất, nghiễm nhiên phân vào lớp A, bàn tay vàng này tính ra cũng không quá đáng. Hơn nữa y là người duy nhất có tinh thần lực cấp S đứng nhất cũng chẳng có gì quái lạ. Không có, tôi cũng không rõ, 419 có hơi trầm ngâm. Số liệu truyền đến tính toán ra Noa không có khả năng đứng nhất. Nhưng nhân vật chính thực lực nghiền áp chúng sinh như vậy. Vì cái gì lại không thể đứng nhất? Từ đầu đến giờ mọi thứ vẫn luôn đi theo đúng cốt truyện. Không hề xuất hiện thêm bất kỳ một nhân vật dư thừa nào nhảy ra đoạt lấy hào quang của Noa cả. Không rõ nguyên nhân, liền không có biện pháp giải quyết. Lâm Mặc lần đầu tiên đối mặt với một nan đề không lời giải trong công cuộc sửa bắc của mình. Tác giả có lời muốn nói. Lucas nguyên bản vốn dĩ biến thái. Hạ Duệ sau khi nhập vào có ý thức tính cách riêng nhưng vẫn sẽ chịu ảnh hưởng rất nặng nề. Nguyên nhân sẽ nói sau. Nguyên tắc lần này chính là một cái hố rất lớn. Mọi người cẩn thận, cách chương.